Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1135, chương 1136, phổ độ chúng sinh. Mà Tần Đình mặc dù trong mắt không còn đem những này thần đế đệ tử để ở trong mắt, nhưng là mặt ngoài lại là cực kỳ thân mật. Những này thần đế đệ tử đều là riêng phần mình thần giới đỉnh tiêm quyền quý. Thậm chí có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến riêng phần mình thần giới hướng đi. Tứ đại thần giới mặc dù liên hợp, nhưng lại cũng sẽ không chân chính hòa làm một thể. Vẫn như cũ là thi triển nó chính. Nhiều lắm thì tại cùng còn lại đạo thống chém giết chinh chiến thời điểm tứ đại thần giới bảo trì nhất trí, cộng đồng tiến thối, cùng cổ giận bọn người bảo trì một cái quan hệ tốt đẹp. Cũng là một chuyện tốt. Tần Đình không trông cậy vào bọn hắn có thể đối với mình đại kế có bao nhiêu trợ giúp. Nhưng là chỉ ít có thể để cho bọn hắn sẽ không kéo tự mình chân sau. Mà đối với cổ giận bọn hắn tới nói, cũng là nguyện ý cùng Tần Đình thân cận. Bây giờ Tần Đình thanh thế cực cao, cơ hồ là vị thứ năm thần đế, tứ đại thần giới liên hợp, tuy nói cũng sẽ không lẫn nhau thống, nhưng là Tần Đình cũng là có thể vì vậy mà đối còn lại tam đại thần giới thực hiện nhất định ảnh hưởng, có thể cùng Tần Đình giao hảo, nói không chừng liền có thể đối bọn hắn leo lên đế tử đại vị một chuyện có chỗ trợ giúp. Mà Tần Đình cũng là như có như không ám chỉ. Có thể tại đế tử một chuyện đối bọn hắn trợ giúp một hai. Đạt được Tần Đình ám chỉ. Cổ giận bọn người càng là cùng Tần Đình càng thêm thân cận. Cùng kính sợ. Trong lúc nhất thời, mấy người chuyện trò vui vẻ. Cơ hồ thành hiểu nhau hảo hữu. Đương nhiên, chỉ là mặt ngoài bạn tri kỷ hảo hữu. Mà cái này vô luận là đối Tần Đình vẫn là đối cổ giận bọn người tới nói. Cũng đã là đủ. Chỉ chớp mắt. Lại là đi qua mấy tháng thời gian. Tại cái này mấy tháng ở giữa, tứ đại thần đế vẫn luôn là tại Vân Đỉnh Thiên Cung lẫn nhau luận đạo. Mà tứ đại thần giới cao tầng thì là ở phía dưới cung điện kịch liệt thảo luận liên hợp một chuyện. Trải qua lâu như vậy tranh luận cùng thỏa hiệp, rốt cục chính thức xác định ra liên hợp một chuyện cụ thể công việc. Mà tứ đại thần giới cũng là đồng thời phát ra chiếu lệnh, thông cáo thiên hạ, tứ đại thần giới từ đây liên hợp, gọi chung thần giới, lấy Tử Vi thần giới làm chủ. Tứ đại thần giới nội bộ chính là vẫn như cũ là bảo trì hiện trạng. Lẫn nhau ở giữa cũng không can thiệp. Nhưng nếu là có một thần giới cùng còn lại đạo thống chinh chiến, còn lại tam đại thần giới chắc chắn điều động đại quân tương trợ, cộng đồng tiến thối. Cái này chiếu lệnh cũng là trước tiên truyền khắp toàn bộ chư thiên vạn giới. Thế nhân mặc dù đối với cái này sớm đã là có tâm lý chuẩn bị. Nhưng nhìn đến tứ đại xã giới thật liên hợp giờ khắc này, vẫn như cũ là rung động kính sợ đến cực điểm. Chư thiên vạn giới bốn cái mạnh nhất thế lực liên hợp, trở thành một cái cự vô phách cấp bậc quái vật khổng lồ. Ai cũng không phải là thần giới đối thủ. Chư thiên vạn giới chấn động. Đây là đủ để cải biến thế cục đại sự. Nguyên giới. Đế cung chỗ sâu. Nguyên đế phong thư trong tay, thần sắc không hề bận tâm, nhưng là phong thư trong tay lại là không lửa tự đốt, biến mất vô tung vô ảnh. Bên cạnh hắn rất nhiều nguyên giới lão tổ trên mặt đều là có mấy phần hốt hoảng chi sắc. Chát chát âm thanh hỏi, bệ hạ, tứ đại thần giới bây giờ liên hợp, ta nguyên giới nên ứng đối ra sao? Tử vi thần giới chiếm đoạt xung quanh đạo thống về sau, biên cảnh cùng nguyên giới đã là cách xa nhau không xa. Đây cũng là nguyên giới lão tổ khẩn trương như vậy nguyện ý. Nguyên giới mặc dù là đại đạo thế giới, nhưng là so với tử vi thần giới vẫn là kém không ít. Huống chi là tứ đại thần giới liên hợp. Nguyên đế trong mắt hiển hiện trên nồng đậm vẻ âm trầm. Trầm giọng nói, biên cảnh bố trí ta nguyên giới đại quân, nghiêm mật giám thị thần giới nhất cử nhất động. Phật giới, Lôi âm giới, Phật giới cũng là một cái đại đạo thế giới. Phật tổ mở ra Phật đạo, tín đồ vô số, cũng là một tôn tiếng tam lừng lẫy đế cảnh cường giả. Lôi âm giới chính là Phật tổ ở lại chi giới. Phật âm xa xăm, tường vân biến thiên, từng tôn cổ Phật tọa lạc tại từng cái trong thần miếu. Ngày đêm đọc diễn cảm Phật kinh áo nghĩa, mà tại lôi âm giới trung tâm chỗ, đứng vững vàng một tôn cao tới số 10 vạn dặm. toàn thân vàng óng ánh Phật tượng. Phật tượng kim quang bắn ra bốn phía, mà tại kim quang bên trong tựa hồ có vô số Phật kinh áo nghĩa, diễn hóa ra từng cái đạo văn, lại hóa thành mỗi loại dị tượng, cực kỳ bất phàm. Một vị tóc trắng thương thương lão Phật củi run run rẩy rẩy đi đến Phật tượng trước mặt, quỳ xuống lại: "Ta tổ, tứ đại thần giới đã là phát ra chiếu lệnh, tuyên bố liên hợp một thể." Tôn này Phật tượng chậm rãi mở hai mắt ra, thấp giọng thở dài: "Thật đáng buồn đáng tiếc, chư thiên vạn giới lại muốn sinh linh đồ thán đôi." Lập tức Phật tượng chợt bộc phát ra chói mắt kim quang, tôn này cao tới số 10 vạn dặm Phật tượng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một vị thiếu niên tăng nhân theo đầy trời kim quang bên trong đi ra. Thiếu niên tăng nhân dung mạo thanh tú, nhưng lại tản ra cực kỳ nồng đậm chỗ sâu Phật khí. Người bên ngoài chỉ là xem vị này thiếu niên tăng nhân liếc mắt, liền không nhịn được muốn quy y xuất gia, quy y Phật môn. Vị này thiếu niên tăng nhân chính là Phật giới vô số sinh linh tín ngưỡng tồn tại. Phật tổ. Phật tổ thanh âm trầm thấp, như là phạn âm, nhanh chóng triệu tập cổ Phật. Chư thiên đại kiếp sắp nổi, ngã Phật giới cũng muốn cứu vớt chư thiên vạn giới cái này vô số lạc đường thương sinh, làm lấy phổ độ chúng sinh sự tình. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.